sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương nói thích Hòa Tân chỉ là vết thương nhẹ. Kỳ thật không phải. Bọn họ cũng chưa có thể tránh thoát trận này sự cố. Thích Hòa Tân đã chết. Tai nạn xe cộ cũng không thuộc về ngoài ý muốn. Hiện tại, Thích Vân Tô hướng tới Thích Hòa Tân dừng xe phương hướng đi. Biết muốn phát sinh chuyện gì, nhưng bước ra đi bước chân là không mang theo có một tia do dự. Thích Vân Tô lên xe, ngồi ở ghế phụ vị. Trên xe cũng không có cái gì cà phê đậu. Hắn cũng nói thẳng, ta bồi ngươi một cái mệnh, buông tha Hạ Dương. Thích Hòa Tân cười nhạo một tiếng, phát động xe, kia xem ra ca ca ở mụ mụ trong bụng đem dinh dưỡng đều đoạt đi rồi nga. Khi còn nhỏ bị đại nhân vui đùa trêu đùa, ngay từ đầu còn đi theo cười. Chờ đến mụ mụ bắt đầu đem cơ hồ sở hữu tâm tư đều đặt ở Thích Hòa Tân trên người. Sau đó nói cho Thích Vân Tô, ngươi là đại ca ngươi muốn hiểu chuyện, ngươi điều kiện hảo ngươi muốn tranh đua. Ngươi trời sinh mệnh hảo ngươi nhiều giúp đỡ ngươi đệ đệ. Giống như lại cười liền phải hổ thẹn. Nhân vì cái gì không thể lựa chọn chính mình sinh ra. 7-8 tuổi Thích Vân Tô có rất dài một đoạn thời gian đều suy nghĩ vấn đề này. Nếu có thể lựa chọn, hắn càng nguyện ý đương song bào thai bên trong thể chế tương đối kém cái kia. Dinh dưỡng bất lương thân thể không hảo cho nên được đến đại nhân cơ hồ toàn bộ chú ý, ăn ngon có thể ưu tiên hưởng dụng. Thành tích có thể không cần thực hảo, không hiểu chuyện cũng không quan hệ. Nhưng không thể, hắn là đại ca muốn hiểu chuyện, hắn điều kiện hảo muốn tranh đua. Hắn trời sinh mệnh hảo là bởi vì ở mụ mụ trong bụng chiếm đi rồi đại bộ phận dinh dưỡng. Không thể lựa chọn chính mình sinh ra. Liền sinh hoạt đều có một cái đã định giàn giáo. Cho nên đến 30 tuổi thời điểm, Thích Vân Tô sẽ cảm thấy sống đủ rồi. Giống như cũng không phải sống đủ, mà là không sai biệt lắm đem chiếm dụng dinh dưỡng trả hết. Đều 36 tuổi còn sẽ sợ hãi mơ thấy bị mụ mụ phạt chạm. Nhiều buồn cười nhân sinh. Thích Hòa Tân tay lái đánh thật sự cấp. Nói chuyện, loa cũng ấn không ngừng. Ngươi nhiều tiền đồ, ngươi cái gì đều so với ta hảo. Chính là ta cùng ngươi thảo quá cái gì sao? Ta trước nay, chưa bao giờ thiếu ngươi. Là ngươi thiếu ta, chấm, sẽ bị mẹ phạt chạm người là ta. Ngươi hẳn là nhớ lầm. Thích Vân Tô thanh âm nhàn nhạt, tuy rằng lòng bàn tay đã ra mồ hôi không ngừng. Thích Hòa Tân quát, đúng vậy, bởi vì ta kém cỏi. Mẹ chưa bao giờ sẽ đối ta để yêu cầu. Chưa bao giờ sẽ quản ta. Chấm. Thích Vân Tô đơn giản nhắm mắt lại. Ý đồ giảm bớt cái này làm hắn choáng váng tốc độ xe. Hắn nghe Thích Hòa Tân nói một đường oán giận. Đến bây giờ đã không nghĩ lại giải thích đi xuống. Ta đã thực nỗ lực. Ta nỗ lực thoát khỏi ngươi bóng ma. Nỗ lực làm mẹ nhìn đến ta không phải một cái phế vật. Cuối cùng mặc kệ như thế nào làm ta chính là so ra kém ngươi. Thích Hòa Tân nói được kích động. Còn siêu bên cạnh xe. Tiếp theo mở cửa sổ cùng bên cạnh tài xế đối mắng. Khả năng cảm xúc phân tán một chút. Qua con đường này hắn tốc độ xe mới thoáng chậm lại. Ngữ khí cũng hoãn chút. Thích Hòa Tân nói là ta hận quá vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau sinh ra. Chính là ta trước nay đều lấy ngươi vì hào, lấy ngươi vì tấm gương. Ta biết chính mình bất kham, ta nhận là ta bất kham, ta ghê tởm. Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta liền rất không cam lòng. Chúng ta sinh ra chỉ kém 13 phút, dựa vào cái gì từ sinh ra bắt đầu ngươi có được hết thảy đều so với ta nhiều so với ta hào. Thích Vân Tô an tĩnh nghe đệ nói chuyện. Đến cuối cùng mở to mắt xem hắn. Ở cùng một khác điều lối đi nhỏ thượng xe bồn chở xăng đi ngang qua nhau là chân đều đang run rẩy. Ta cũng sẽ. Thích Vân Tô chậm rãi mở miệng. Hắn rất bình tĩnh mà nói. Ta cũng sẽ hận. Vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau sinh ra. Khi còn nhỏ ta rõ ràng không xảo không nháo nhưng là các đại nhân đều càng thích ngươi. Mẹ bệnh nặng cuối cùng thời gian rõ ràng ta liền đứng ở nàng trước mặt. Nhưng nàng lưu lại di ngôn đều là muốn ta truyền đạt cho ngươi nói. Ngôn tình sùng, Thích Hòa Tân nghe đến đó khinh thường mà cười một tiếng. Thích Vân Tô nhìn hắn nói, ta cũng sẽ ghen ghét ngươi, cũng sẽ không cam lòng. Nhưng là nhiều năm như vậy, chúng ta đã không phải tiểu hài tử, đều có từng người cuộc sống tự lập, nên buông xuống. Thích Hòa Tân trong chốc lát cười, cười đến rất khó nghe, trong chốc lát lại nóng nảy lên, tốc độ xe bắt đầu một chút hướng lên trên thêm. Hắn đặt ở điều khiển trên đài di động vang lên, là một chuỗi không có bảo tồn liên hệ người dãy số. Hắn biết là ai đánh tới, duỗi tay chuẩn bị đi lấy, lại bị Thích Vân Tô trước đoạt qua đi. Đó là Hạ Dương đánh tới. Thích Hòa Tân đôi tay rời đi tay lái, càng là nghiêng đi thân đi đoạt lấy di động. Ta không có khả năng làm hắn lại tiếp tục. Thích Vân Tô động tác thực quyết đoán. Hắn cướp được di động sau liền trực tiếp ấn xuống cửa sổ xe, tưởng đem điện thoại ném đi ra ngoài. Tranh đoạt trong quá trình, xe hoàn toàn thoát ly thao tác, sợ cùng khác xe va chạm. Thích Vân Tô phân tâm mà đi xem phía trước lộ, di động đã bị đoạt qua đi. Thích Hòa Tân truyền được điện thoại, tùy theo lại bởi vì tới rồi chuyển biến ngã rẽ, đi điều tay lái thời điểm đem điện thoại rớt đến trên mặt đất. Người chuyên tâm lái xe, Thích Vân Tô hoảng sợ chưa tiêu. Chính mình muốn chết không cần ở đại đường cái thượng kéo người khác chôn cùng. Dù sao cũng sẽ không thật sự chết. Bởi vì Hạ Dương xuất hiện, bọn họ thay đổi cảm xúc. Kích động lên chính là Thích Vân Tô. Thích Hòa Tân ngược lại chấn định. Thích Hòa Tân tâm tư không ở lái xe thượng. Đôi mắt đi xuống liếc. Tìm được rồi di động lúc sau. Tay đi xuống đủ. Đem đã chuyển được giao diện điều khuếch đại âm thanh. Hạ Dương thanh âm, Thích Hòa Tân, ngươi bình tĩnh, ngươi trước bình tĩnh, ngươi ở lái xe có phải hay không? Đem xe sang bên dừng lại, ta trở về, ta nhất định có thể tìm được phương pháp hồi. Đủ rồi Hạ Dương, Thích Vân Tô đánh gãy hắn nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại xen vào việc người khác, cùng xe bồn chở xăng chạm vào nhau kia đoạn trong trí nhớ. Bọn họ vây ở lật nghiêng thùng xe nội. Ý thức tiệm thất, Thích Hòa Tân kiên trì cấp Hạ Dương gọi điện thoại. Kia thông cuối cùng điện thoại, là Hạ Dương sốt ruột dò hỏi. Cùng Thích Hòa Tân nói, trở lại 2015 năm 3 nguyệt 4 ngày đem Tiểu Lê mang đi ra ngoài. Xe cháy sau, đối thoại đột nhiên im bặt. Thích Vân Tô đến bây giờ chậm rãi nhớ lại, mới hiểu được lại đây. Hắn ở 6 năm trước cùng Hạ Dương cùng một ngày trụ tiến bệnh viện. Hắn là tự sát, Hạ Dương là bởi vì chấp hành dập tắt lửa nhiệm vụ bị trọng thương. Kia chàng phát sinh ở khu phố cũ hỏa hoạn Thích Hòa Tân cư trú địa phương cũng ở trong đó. Hắn lúc ấy ở chung người yêu bị chết ở hỏa hoạn chung. Thích Vân Tô không rõ ràng lắm. Có lẽ là bởi vì chính mình đã từng nhiều lần chết ở Thích Hòa Tân trong tay. Mà Hạ Dương dùng năng lực của hắn một lần thay đổi tử vong kết quả. Cuối cùng tạo thành liền Thích Hòa Tân cũng biết xuyên qua. Bọn họ huynh đệ chi gian oán giận. Liên lụy Hạ Dương, liên lụy Tiến Siêu hiện thực xuyên qua. Cái này làm cho Thích Vân Tô cảm thấy hỗn loạn. Hắn chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này hết thảy. Lập tức. Hạ Dương ở điện thoại chung không ngừng hướng Thích Hòa Tân bảo đảm. Có thể trở về, có thể cứu người. Tựa hồ Thích Hòa Tân uy hiếp đã là thái độ bình thường. Thích Vân Tô run khớp hàm. Khắc chế cảm xúc nói. Hạ Dương, không có người sẽ cảm tạ ngươi làm sự. Ta sẽ không, ta không nghĩ lại quá loại này sinh hoạt. Không nghĩ mỗi ngày sống ở sợ hãi. Không nghĩ mỗi ngày hoài nghi chính mình tinh thần thất thường. Làm hết thảy kết thúc đi. Không cần lại tiếp tục. Thích Hòa Tân ở thời điểm này đem xe điều đầu. Một cái đột nhiên thay đổi làm bên trong xe một trận hoảng. di động hoạt đến càng góc địa phương. Không có nghe được Hạ Dương thanh âm. Giây tiếp theo là Thích Hỏa Tân dẫm khẩn chân ga trực tiếp mang xe phá tan cao giá vòng bảo hộ. Nhưng mà biển này rất sâu. Xe chìm rất nhanh. Dẫy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi kết quả là anh sắp chết. Cách chương.